ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, nhưng cái kia thoạt nhìn chính là ngươi a, Ngô Hiểu Thần khó có thể tin mà chỉ vào trên đài nói. Ngươi xem, màu đỏ áo choàng, màu đỏ váy, trong tay còn cầm cái kia đạo cụ rổ, a a a. Không cần làm ta sợ. Sao có thể là ta? Có phải hay không Lâm Tuyết Nhi trộm chạy lên đài giả mạo ta? Lâm Đồng Nhi lập tức hét lên, ta không có, Lâm Tuyết Nhi đứng ở bên người nàng. Lạnh như băng mà nói, ta cũng ở chỗ này, kia trên đài rốt cuộc là ai? Từ Siêu cũng bị dọa tới rồi, khẩn trương cái gì a? Đừng đi theo tiểu hài tử hạt ồn ào, Dương Vũ Tình khinh thường nói. Ta xem, kia trên đài chính là Lâm Đồng Nhi thay thế quần áo đi. Bị người treo lên tới mà thôi, mọi người một bên suy đoán. Một bên hướng sân khấu phương hướng đi đến. Đến gần mới phát hiện, trên đài, là một cái rối gỗ, kia rối gỗ không lớn. Cùng song bào thai tỉ muội giống nhau cao. Toàn thân đều là dùng đầu gỗ làm thành. Mặt còn bị họa thượng ngũ quan. Thoạt nhìn cùng phía trước rối gỗ ban nhạc có điểm giống, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai là rối gỗ a. Từ Siêu lau một phen mồ hôi lạnh, không cần xem thường rối gỗ. Quên rối gỗ ban nhạc là dùng cái gì làm sao? Hạ Lẫm cười, Từ Siêu nhớ tới hai người bọn họ nói qua sự tình. Tức khắc lại khẩn trương. Khó, chẳng lẽ cái này rối gỗ cũng là dùng thi thể làm? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Liền tính là dùng thi thể làm, chỉ cần nó hiện tại thoạt nhìn là rối gỗ, liền không có việc gì, Dương Vũ Tình nói, Vương Vân Chi đi được ly rối gỗ hơi chút gần một chút. Cẩn thận quan khán, kia rối gỗ thực sạch sẽ, toàn thân bóng loáng, còn đồ một tầng đánh vét ni, làm được tương đối tinh xảo. Trên người xuyên y phục hoàn toàn là Lâm Đồng Nhi mũ đỏ trang phục. Trong tay vác đạo cụ rổ cũng là Lâm Đồng Nhi phía trước ở trên sân khấu dùng quá, nhưng ta rõ ràng. Nhớ rõ, ta đem quần áo cùng đạo cụ đều đặt ở hậu trường đạo cụ trong phòng, Lâm Đồng Nhi nói. Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ là như thế này, Ngô Hiểu Thần trao mày. Chẳng lẽ lại có người đem quần áo cùng đạo cụ lấy nơi này tới? Thực rõ ràng. Cái này, mũ đỏ chính là manh mối. Bằng không không cần thiết bãi đến như vậy thấy được mọi người thật cẩn thận mà thử giật giật rối gỗ. Kết quả phát hiện cái này rối gỗ thực nhẹ, chẳng những có thể nhắc tới, còn có thể thoải mái mà mang theo nó nơi nơi đi, thậm chí có thể nói. Nó cánh tay thượng vác cái kia đạo cụ rổ, đều so nó chính mình càng trọng một chút mọi người đem rổ lấy xuống dưới. Xác nhận không có nguy hiểm sau, mới xốc lên rổ mặt trên cái bố, cẩn thận xem xét bên trong có thứ gì, một trận hương khí ập vào trước mặt. Này đó đạo cụ làm được không chỉ là rất thật, dứt khoát chính là thật hóa trong rổ trang vài khối bánh kem. Một bình nhỏ rượu nho, thoạt nhìn thập phần mê người, còn có một chương điệp lên giấy, Vương Vân Chi đem giấy cầm lấy tới. Triển khai. Nương minh hoàng sắc ánh đèn, có thể nhìn đến, kia mặt trên họa chính là bản đồ, là mũ đỏ đi bà ngoại ra bản đồ, trên bản đồ họa rừng rậm cùng con đường, họa mũ đỏ ra, bà ngoại ra, thậm chí còn có thợ săn ra, mọi người vây lại đây xem bản đồ. Càng xem càng cảm thấy bản đồ họa đến có điểm quen mắt khu rừng này. Thoạt nhìn cùng nhạc viên rừng rậm có điểm giống. Con đường cũng giống, ngay cả này mấy chỗ phòng ở, cũng đều có thể đối được, Cao Hâm nói, ta cũng cảm thấy. Phía trước chúng ta không phải ở nhạc viên dạo quá một thời gian sao? Có một mảnh địa phương chính là như vậy, Từ Siêu khó được đem kịch bản sự tình quên ở sau đầu. Chuyên tâm nghiên cứu nổi lên bản đồ, liền ở bọn họ thảo luận thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến ca hát thanh âm siêu là những cái đó hắc ảnh. Chúng nó khả năng bị vắng vẻ đến lâu lắm, đột nhiên bắt đầu rồi quỷ dị đại hợp sướng. Chúng nó thanh âm bén nhọn quái dị, hợp ở bên nhau quả thực như là ô tiếng gió, mà chúng nó ca hát nội dung. Cũng là đại gia nghe nhiều nên thuộc, Thậm chí phía trước Lâm Đồng Nhi cũng ở trên sân khấu sướng một lần. Ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thượng, ta đem điểm tâm mang cho bà ngoại nếm thử. Hà nàng ở tại xa xôi lại hẻo lánh địa phương, ta phải cẩn thận trên đường hay không có sói xám đương thái dương. Xuống núi cương, ta muốn chạy về ra cùng mụ mụ cùng tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Rõ ràng là một đầu tràn ngập ngây thơ chất phác đồng tú ca khúc. Sướng ra tới bổn hẳn là thập phần đáng yêu. Nhưng từ hắc ảnh nhóm sướng ra tới, hiệu quả liền thập phần đáng sợ, ngọa tao. Ta thật không muốn nghe, thấm người, từ siêu che lại lỗ tai, nhân ra không phải sướng cho ngươi nghe. Nhất định là hữu dụng ý, Dương Vũ Tình chừng hắn một cái, hắc ảnh nhóm sướng xong lúc sau. Sân khấu thượng ánh đèn dập tắt, bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng mà, bên ngoài đèn đường ngược lại sáng lên, thực rõ ràng. Này bài hát ý tư chính là làm mũ đỏ hoàn thành nàng toàn bộ chuyện xưa, Vương Vân Chi nói, đúng vậy. Phía trước sân khấu kịch không có đem chuyện xưa hoàn chỉnh diễn xong. Cho nên yêu cầu một cái kết cục đi, Lý Tử Thuần đồng ý, ta cũng như vậy cho rằng, Cao Hâm. Nói, đúng vậy, mũ đỏ chuyện xưa ở sân khấu kịch căn bản chính là chỉ diễn một cái mở đầu. Chúng ta yêu cầu làm nàng thật sự đi bà ngoại ra. Cấp bà ngoại buông bánh kem cùng rượu, sau đó hồi chính mình ra, hoàn thành như vậy một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Từ siêu gật gật đầu, suy xét đến rối gỗ căn bản. Sẽ không đi đường, chỉ sợ yêu cầu chúng ta mang theo nó đi hoàn toàn trình, Vương Vân Chi nói, định ra cái này hào. Phóng châm lúc sau, mọi người đem rối gỗ từ sân khấu thượng cầm lên, để ở trong tay, cùng lúc đó. Lễ đường quảng bá vang lên, các vị người chơi, các người đã tiếp được nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp mũ đỏ hoàn thành mụ mụ mệnh lệnh, chúc các vị người chơi vận may. Tiếp được nhiệm vụ lúc sau, mọi người đi theo ánh đèn chỉ dẫn, đi ra ngoài, đương nhiên, đi thời điểm không có quên thuận tiện đem rổ đề thượng, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Nguyên bản ở ban đêm lập lòe đèn màu đều dập tắt. Chỉ để lại chỉ dẫn lộ đèn đường còn sáng lên, đèn đường một chản tiếp theo một chản sáng lên tới, mọi người trong tay dẫn theo một cái quỷ dị rối. Gỗ, một bên vẫn duy trì cảnh giác, một bên hướng về lượng đèn phương hướng theo đuổi không bỏ. Cảnh tượng như vậy thật sự có thể xưng được với là quỷ dị. Cuối cùng, một đường đuổi tới rừng rậm bên cạnh một đống nhà gỗ nhỏ bên cạnh, chính là nơi này, Cao Hâm khẳng. Định mà nói, từ trên bản đồ tới xem, nơi này hẳn là mũ đỏ ra, Vương Vân Chi đúng rồi đối bản đồ. Xác thật như thế, trên đỉnh đầu không trung hiện ra một vòng minh nguyệt. Có ánh trăng chiếu rọi, chung quanh hết thảy trở nên rõ ràng rất nhiều, không nghĩ tới mũ đỏ chuyện xưa không chỉ có sân. Khấu bối cảnh, còn có như vậy chân thật bối cảnh, từ siêu tấm tắc tán thưởng, chúng ta đây đi mũ đỏ trong nhà. Nhìn xem đi, Lâm Tuyết Nhi đề nghị, nàng thực thích loại này phòng nhỏ. Gặp được đều phải đi vào chơi một chút, hiện tại cũng không ngoại lệ, nhưng mà, phòng nhỏ môn lại đẩy không khai, cũng không phải bởi vì Lâm Tuyết Nhi sức lực quá tiểu. Mà là cái này cửa phòng vốn dĩ chính là đóng lại. Hạ Lẫm tiến lên thử thử, cũng là vô pháp đẩy ra, không có môn. Còn có cửa sổ, Lâm Đồng Nhi cũng đồng dạng tò mò chính mình trong nhà là bộ dáng gì. Nàng trước sau đối mũ đỏ cái này thân phận có nhất định đại nhập cảm. Vì thế nàng ghé vào trên cửa sổ, hướng bên trong dùng sức nhìn, cửa sổ quá tiểu, chỉ có thể dung một người quan khán. Mọi người đều khẩn trương mà vây quanh Lâm Đồng Nhi a. Lâm Đồng Nhi đột nhiên hét lên một tiếng, từ cửa sổ thượng lăn đi xuống. May mà cửa sổ không cao, nàng té mềm mại trên cỏ, lại sau này quay cuồng vài cái, cũng không có bị thương, làm sao vậy? Dương Vũ Tình vội vàng hỏi, có quỷ? À, Lâm Đồng Nhi bị dọa tới rồi, ngay cả lên sức lực đều không có, liền hoa ở trên cỏ ôm chặt chính mình, Vương Vân Chi đi lên trước. Đến gần rồi cửa sổ. Hướng bên trong nhìn lại, nhà gỗ nhỏ bên trong bày biện còn rất đầy đủ hết. Giường đệm bàn ghế cũng không thiếu. Hơn nữa, bên trong có một người, người kia thoạt nhìn hẳn là mũ đỏ mụ mụ. Ăn mặc một thân mộc mạc váy, còn vây quanh tạp dề. Trên đầu đeo một khối khăn trùm đầu, nàng ngồi ở một cái ghế thượng. Đưa lưng về phía cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, làm người nhìn không tới nàng mặt. Nhà gỗ nhỏ không có bật đèn. Toàn bằng bên ngoài bắn vào đi ánh trăng tới cung cấp một chút chiếu sáng. Mũ đỏ mụ mụ thân ảnh thoạt nhìn như là cùng toàn bộ phòng hợp thành nhất thể. Giống như vĩnh viễn đều sẽ không động một chút dường như, Vương Vân Chi thật sự là muốn nhìn đến. Tiến triển, vì thế duỗi tay gõ vài cái cửa sổ. Thịch thịch thịch, cửa sổ bị gõ ra thanh thúy thanh âm. Mũ đỏ mụ mụ thân hình đi theo chấn chấn động, quả nhiên. Nàng là năng động, đương nàng quay mặt đi tới thời điểm. Vương Vân Chi cũng tưởng lui về phía sau vài bước, gương mặt kia tối om. Căn bản không có hoàn chỉnh ngũ quan, chỉ có một chương bồn máu mồm to phá lệ rõ ràng, nàng đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ. Hung hãn mà hung hăng vỗ cửa sổ, làm ra rất nhiều thô bạo thủ thế. Nàng mặt đối diện Vương Vân Chi, bởi vì không có đủ ngũ quan, vô pháp làm ra phong phú biểu tình, nàng chỉ có thể dùng kia há mồm tới biểu đạt chính mình ý tứ. Mãnh vừa thấy tựa hồ là muốn ăn thịt người, nàng thanh âm thấp mà nghẹn ngào. Không giống như là nhân loại thanh âm, nói chính là, bánh kem cùng rượu đưa cho bà ngoại sao? Đưa không đến không cần trở về, chương 28 ở trước kia đồng thoại. Mũ đỏ đều có một cái ấm áp gia đình, mụ mụ đối nàng thực hào. Phái nàng đi ra ngoài đưa bánh kem cùng rượu cấp bà ngoại thời điểm. Nói chuyện ngữ khí cũng là nhu thanh tế ngữ, tràn ngập đối nữ nhi tình yêu, nhưng là nơi này không hổ là hắc ám đồng thoại nhạc viên. Ngay cả mũ đỏ mụ mụ cũng hoàn toàn không yêu mũ đỏ. Chỉ là tống cổ nàng đi làm việc, thậm chí hy vọng nàng chết ở bên ngoài, ai? Thật đáng thương, mụ mụ ngươi căn bản không yêu ngươi, Dương Vũ Tình thở dài. Duỗi tay đi sờ sờ mũ đỏ rối gỗ đầu, mũ đỏ rối gỗ vẫn không nhúc nhích. Giống như bị mụ mụ ghét bỏ căn bản không phải nó giống nhau, bất quá. Bái mũ đỏ mụ mụ ban tặng, nhiệm vụ cũng càng ngày càng rõ ràng, mũ đỏ mụ mụ nói xem như một câu cường điệu đi. Ý tứ là nói, mũ đỏ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, Vương Vân Chi nói. Đạo cụ rổ nhất định phải đưa đến bà ngoại ra, ta cũng cảm thấy. Thực rõ ràng, Dương Vũ Tình gật gật đầu, chúng ta đây cùng nhau đưa nó đi thôi. Người nhiều dễ dàng thêm can đảm mơ siêu, từ siêu nói, ta nhưng không muốn chạm vào cái này rối gỗ. Quái quỷ dị, Lý Tử Thuần ghét bỏ mà ly mũ đỏ rối gỗ xa điểm mơ siêu, ha ha. Một cái rối gỗ mà thôi. Có cái gì đáng sợ, Cao Hâm không chút nào để ý mà một phen nắm mũ đỏ rối gỗ cổ. Nhẹ nhàng dẫn theo nó đi phía trước đi đến, từ siêu một tay dẫn theo rổ. Còn thường thường trộm hướng trong rổ xem một cái. Lẩm bẩm, không biết này bánh kem có thể ăn được hay không? Người muốn ăn liền ăn bái, Dương Vũ Tình nói, tính tính. Ta nhưng không muốn phá hư nhiệm vụ, từ siêu xúc xúc cổ, mọi người y theo địa đồ chỉ dẫn. Đi vào rừng rậm, dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi đến, ánh trăng từ đỉnh đầu chiếu xuống dưới. Rừng rậm yên tĩnh mà mỹ lệ, cây cối cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm. Thổ yêu cầu hai người ôm hết, trên thân cây trường rêu xanh cùng dây đằng, thụ dưới chân mở ra các loại xinh đẹp hoa dại. Hết chương.